thú tu thành thần, chương 1278, ám sát, khóc chuyện audio.com, xuất hiện ở Hoa Long Thành cách Vương Thành đúng nửa vòng trái đất. Nơi đây là chỗ họ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, lần này hai người bọn họ phải ám sát một cái siêu phàm lục trọng cao thủ. Đồng thời điều tra những việc xấu hắn đang làm. Theo như thông tin nhận được thì rất có thể liên quan đến thập vũ phái mới khiến cho người chơi không nhận được nhiệm vụ. Dù sao không phải nhiệm vụ cấp SS trở lên thì sẽ không dễ dàng gì để người chơi can dự vào chuyện của thập vũ phái. Thập vũ phái vì giữ vững quyền riêng tư nên mới phát ra nhiệm vụ này. Có vấn đề thì họ sẽ giải quyết nội bộ để tránh dính tới người chơi. Có điều nhiệm vụ này do môn phái tự bỏ thưởng thế nên đương nhiên không thể cao như những nhiệm vụ tư nhân. Phần lớn những nhiệm vụ được giải quyết là do sư phụ có ý giao thử thách cho đệ tử làm chứ không ai rảnh đi làm. Hắc Bạch Tinh quá cùi bắp thế nên dù đệ tử đại môn phái tới đây thì cũng không có lợi ích gì nhiều cả. Chấp sự phụ trách chờ sẵn để đón bọn họ. Hai vị nhanh chóng đi theo ta. Chấm, băng thần cẩn thận lấy ra một cái mặt lạ đeo vào. Thế nhưng ngay khi hắn đáp xuống từ truyền tống trận thì đã có người để ý tới hắn ta rồi. Dung mạo của băng thần dù có đổi khác chút ít, có điều nhận ra thì vẫn quá mức dễ dàng. Thiên Dương Đế Quốc cũng coi băng thần như kẻ thù số một thế nên các công hội lớn thành viên và binh lính đế quốc đều buộc phải nhớ mặt hắn ta. Chuyện này thực ra cũng dễ hiểu vì sự uy hiếp của hắn ta với Thiên Dương Đế Quốc là quá lớn. Người này nhanh chóng rời khỏi truyền tống trận để đi về công hội thông báo việc băng thần có mặt. Tốc độ phải nói là chóng mặt bởi hình tượng của băng thần trong mặt bọn họ quá mức đáng sợ. Giống như không diệt hắn họ sẽ chỉ có đắng cay. Trong lúc chấp sự đưa hai người băng thần đi nghỉ tại trụ sở thì Lâm Gia Hội cấp tốc họp nội bộ. Lâm Thiên dừng hẳn tất cả những hoạt động lẫn nhiệm vụ của cao tầng để mọi người tập trung đầy đủ. Hắn ta cảm thấy đây là cơ hội tuyệt hảo để có thể đối phó băng thần. Ngồi ở đầu bàn họp Lâm Thiên khẽ giọng, lý do tại sao chúng ta tập hợp ở đây có thể mọi người không biết. Nhiều người phải cắt đứt nhiệm vụ mình đang làm giờ, thậm chí nhiều tổ đội đang đánh boss cũng phải dừng lại gây tổn thất không nhỏ cho các vị trưởng lão. Hậu Văn là trưởng lão có tiếng nói chỉ sau Lâm Thiên trong công hội lên tiếng. Hội trưởng triệu tập chúng ta gấp như thế chắc chắn là có vấn đề quan trọng hơn. Ngài mau giải thích cho chúng ta được rõ. Huynh đệ trong công hội sau đó cũng có đường để ăn nói với người ở phía dưới. Uy tín của hội trưởng cũng không bị ảnh hưởng. Lâm Thiên nghiêm túc, thực ra chuyện này trừ khi giải quyết xong nếu không mang tiếng ta đây cũng chấp nhận. Các vị trưởng lão cũng biết băng thần nguy hiểm thế nào phải không? Chỉ huy phân đường thứ tư của Lâm Gia Hội Tống Anh nghiêm giọng nói. Theo thông tin thu thập thì hắn ta chính là trụ cột tinh thần của Thiên Long Bang. Lần trước chúng ta đã bàn luận làm sao để tiêu diệt hắn. Không may là khoảng thời gian này hắn ta đột nhiên biến mất nhưng hôm nay hắn ta đã xuất hiện. Tiếng bàn tán vang lên, Lâm Thiên vỗ bàn lên giọng. Ta nhận được thông tin từ Tống trưởng lão thì ngay lập tức triệu hồi mọi người để tìm cách tiêu diệt hắn ta. Người phát hiện ra hắn bảo nhìn thấy áo hắn mặc là của Vân Vũ Phái. Điều này có nghĩa hắn làm nhiệm vụ liên quan đến thập vũ phái. Tống Anh mỉm cười nói. Rõ ràng dự đoán của ta trước đây hoàn toàn đúng. Cấp độ của hắn ta bị đóng băng vì nhận nhiệm vụ cấp độ cực cao. Tính từ SS trở nên thì có thể là dính tới tập vũ phái nhưng làm nhiệm vụ mất nhiều thời gian như thế này rất có thể là diệt thế cấp nhiệm vụ. Thiên phú và khả năng của băng thần đã được kiểm nghiệm rất rõ ràng. Thế nên chuyện hắn ta hoàn thành nhiệm vụ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Theo tin tức ta thu thập được thì nhiệm vụ cấp độ diệt thế nếu hoàn thành xuất sắc sẽ cho tận 600 cấp. Đó là không tính những nhiệm vụ nhỏ lẻ bên trong. Tuy rằng băng thần nhận nhiệm vụ diệt thế có vẻ ghê gớm nhưng các vị đừng quá lo lắng. Hắn không nhận cái nhiệm vụ đó vào thì chúng ta rất có khả năng thua cực kỳ thảm hại. Hậu Văn tức giận ra mặt bất mãn nói. Tống trưởng lão sao lại tự diệt đi khí thế của mình như thế? Tống Anh bình thản đáp lại. Theo ta biết thì khi ở hạ cấp phi diện thì trận đánh cuối cùng Thiên Long Bang đã đánh rất đẹp ngay cả khi lực lượng của họ không lớn như thế này. Nhờ nhiệm vụ ta tình cờ điều tra được một số thứ. Tuy tình hình giữa hai cấp độ vi diện khác nhau nhưng chúng ta có thể dùng để tham khảo được. Hậu Văn bình tĩnh lại. Kết quả phân tích của Tống trưởng lão ra sao? Tống Anh khẽ giọng nói. Nếu ta tính không sai thì trận này nếu toàn bộ người chơi của Thiên Dương Quốc đều tiến đánh một cách đồng lòng dốc sức thì thắng không vấn đề. Nhưng mọi người nên nhớ Phong Gia Hội Phong Vũ là em rể của băng thần. Bị người nhắc đến nỗi nhục nên Lâm Thiên chẳng vui chút nào. Đó là sự sỉ nhục đối với ta. Tống trưởng lão muốn nói chính là nếu Phong Gia Hội khi đó lật mặt không chịu tham gia thì chúng ta phải làm sao? Thậm chí nếu thay vì khoanh tay đứng nhìn hắn lại chọn trợ giúp Thiên Long Bang thì chúng ta sẽ rất thảm. Hậu Văn lắc đầu khẽ giọng. Ta nghĩ Phong Vũ không làm được như thế đâu. Người chơi trong hội nhất định sẽ không thể nào đồng ý với yêu cầu vô lý đến từ hội trưởng. Làm không tốt thì Phong Gia Hội thậm chí còn có nguy cơ tan vỡ. Phong Vũ không ngốc thế đâu. Nhiệm vụ diệt quốc chiến nghe nói cho thưởng rất lớn. Liệu có ai chịu buông tay để cơ hội ngon lành như thế vượt qua? Chuyện này nghe có vẻ ghê gớm nhưng nếu không thể nào xảy ra thì chúng ta đáng nhẽ không nên tính tới thì hơn. Tống Anh thản nhiên nói. Hậu trưởng lão nói không sai một chút nào. Có điều có một vấn đề nhỏ có thể ngươi nghĩ tới nhưng tự phủ nhận. Vậy ta hỏi ngươi nếu Thiên Long Bang cung cấp đủ lợi ích cho Phong Gia Hội để họ danh chính ngôn thuận có lý do từ bỏ Thiên Dương Quốc thì sao? Các trưởng lão liên tục bàn tán. Hậu Văn tuy hơi tức vì lập luận của mình liên tục bị phản pháo nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo. Làm đứng thứ hai của công hội thì làm sao có chuyện hắn ta không hiểu rõ về đối thủ của mình. Dạo này bọn họ không hiểu tại sao người chơi xuất chúng từ Thiên Long Bang xuất hiện ngày một nhiều. Bọn họ tạo ra những tổ đội liên tục càn quét các phó bản. Đến boss dã ngoại cũng bị bọn họ xử lý rất nhanh chứ không Lâm Gia Hội. Thế nên tính riêng về tài phú thì họ vẫn luôn đứng đầu. Còn Lâm Gia và Phong Gia thì vẫn chỉ thuộc tầm vừa đủ để có thể duy trì công hội hoạt động ổn định. Nói thẳng ra thì bọn họ rất nghèo, đương nhiên rất thèm muốn tài nguyên của nhà giàu. Thiên Long Bang nếu thật sự lấy tài nguyên ra để trao đổi thì rất có thể Phong Gia Hội thật sự sẽ bỏ qua trận chiến kia. Lúc đó họ lại lấy được tài nguyên, đã thế lực lượng tinh anh vẫn có thể thoải mái. Về mặt tình cảm thì Phong Vũ cũng không đắc tội băng thần. Dầm, Tống Anh đứng lên vỗ bàn thật mạnh một cái rồi ói. Chính vì những lo ngại kia nên ta đề nghị ám sát chết băng thần càng nhiều lần càng tốt. Nếu may mắn phá hủy được nhiệm vụ diệt thế thì hắn ta sẽ bị phạt nặng. Khi đó với mức phạt khổng lồ thì hắn coi như sẽ bị phế đi. Lâm Thiên vỗ vai Tống Anh khẽ giọng nói. Ta đã không tin tưởng sai người. Tống trưởng lão kế hoạch thật sự hoàn mỹ. Mọi người cứ làm theo lời của hắn ta đi không sai đâu. Một canh giờ sau là khoảng thời gian Tống Anh hết sức để lên kế hoạch xử lý băng thần một cách gọn gàng và kín đáo. Cách chương.